Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 29, Phượng Hoàng Lão Tổ nghi vấn. Đông Thiên Cảnh, kiếm chủng đạo minh, kiếm chủng núi, có lẽ Câu Tiễn sớm biết kiếm này thiên tử đại có thể hay không bình tĩnh. Chọn lựa đại hội hội trường cũng cực kỳ vắng vẻ. Kiếm chủng núi, bốn phía cũng không trụ dân. Bên ngoài là một mảng lớn cự đại sa mạc. Mà tại cái này trong sa mạc, có nhất phiến thạch lâm. Từng tòa thạch trụ, giống như từng tòa chuôi kiếm cắm vào khắp nơi. Trong sa mạc, giống như một cái kiếm chi phần mộ. Phía trên trụ đá, là từng cái bình đài. Đây chính là kiếm chủng núi hội trường. Mỗi một cái thạch trụ đều có chuyên trúc chỗ ngồi. Chính bác là Câu Tiễn vị trí. Đã có đại lượng kiếm mộ đạo minh đệ tử chuẩn bị bên trong. Cái khác mỗi một cây thạch trụ phía trên đều có một số kiếm chủng đạo minh đệ tử chuẩn bị. Hiển nhiên là cho đến từ thiên hạ tối đỉnh cấp một đám người ngay tại chỗ phương. Giờ phút này, Câu Tiễn chưa đến. Nhưng, đã tới có bao nhiêu phe thế lực người, có ngày đế, có đạo tổ, cả đám đều có riêng phần mình phô trương, có cửu long liễn xe, có cửu phượng liễn xa, có đại quân mở đường, có kiếm biển hành cung, một cái phô trương so một cái phô trương lớn, Bắc Tần Thiên Đế, Khương Thượng là sớm nhất đến một cái, cũng là cửu phượng liễn xa. Đến về sau, cửu phượng rơi vào phía dưới cột đá. Khương Thượng chỉ đem mấy cái thuộc hạ, một tòa thạch trụ ngai vàng. Khương Thượng ngồi tại bảo tọa bên trên, sau lưng mấy tên cấp dưới cung kính đứng, cũng không nói chuyện, lẳng lặng chờ bên trong. Đông Thiên Cảnh, ngày xưa Bạch Vũ đạo vực có thập đại đạo tổ, Thất Thắng đạo vực có thất đại đạo tổ, tính cả kiếm chủng đạo minh. Kỳ thực, đạo tổ vẫn là thật nhiều. Tính tới khắp thiên hạ, đạo tổ thì càng nhiều. Giờ phút này, đến đạo tổ, đã có 30 nhiều. Đương nhiên, có chút là một cái đạo vực. Những này đạo tổ đến đây, từng cái thần sắc đều thẳng ngưng trọng. Đồng dạng, ai cũng không nói một lời. Như trước bão táp yên tĩnh, một đám tuyệt thế cường giả đều vận sức chờ phát động. Mọi người ở đây chờ lúc, minh, nơi xa, đột nhiên một đám phượng hoàng huyết dài trùng thiên, lại một cái cửu phượng liễn xa lái tới. Không chỉ có cửu phượng liễn xa, hắn phía trước càng có số lớn phượng hoàng mở đường. Phượng hoàng sơn, phượng hoàng lão tổ đến, một cái chuyên môn phụ trách truyền sướng kiếm chủng đạo minh đệ tử kêu lên. Phượng hoàng lão tổ. Hơn 30 đạo tổ tất cả đều thần sắc cứng lại. Minh, Bách Phượng cùng vang lên. Từ kiếm chủng đạo minh đệ tử tự mình tiếp dẫn. Đem Phượng Hoàng lão tổ liễn xa dẫn tới một cái thạch trụ ngay vàng chỗ. Phượng Hoàng lão tổ, mời. Kiếm kia mộ đạo minh đệ tử trịnh trọng nói. Lại nhìn thấy, Phượng Liễn Châu Liêm kéo ra. Từ nội bộ chậm rãi đi ra Phượng Hoàng lão tổ. Phượng Hoàng lão tổ cũng không tải che mặt. Này diễm quang tứ xạ dung mạo. Hiển thị rõ hắn vô hạn lộng lẫy. Phượng Hoàng lão tổ bước ra. Nhất thời có ba cái đạo tổ đứng dậy. Gặp qua Phượng Hoàng lão tổ. Ba cái đạo tổ cung kính nói. Gặp qua lão tổ. Khương Thượng cũng đứng dậy. Đối Phượng Hoàng lão tổ thi lễ. Phượng Hoàng lão tổ đạp ở liễn xa trên bình đài, nhìn chung quanh một chút một đám thiên hạ đạo tổ. Giờ phút này, khá hơn chút cái đạo tổ. Thần sắc đều có chút phức tạp nhìn lấy Phượng Hoàng lão tổ. Xem ra, là ta đến sớm. Phượng Hoàng lão tổ trong mắt lộ ra một tia không hài lòng. Cái này một tia không hài lòng, nhượng chúng đạo tổ sắc mặt hơi hơi khó coi. Dù sao. Phượng Hoàng lão tổ này không coi ai ra gì thái độ. Rất rõ ràng lộ ra. Ngươi đến sớm. Chúng ta những này đến sớm hơn tính là gì? Ngươi căn không nhìn ở trong mắt. Mặc dù một đám đạo tổ bất mãn trong lòng, nhưng cuối cùng không có người lúc này cùng Phượng Hoàng lão tổ giặc. Phượng Hoàng lão tổ, mời. Kiếm kia Mộ Đạo Minh dẫn đường đệ tử cung kính nói. Phượng Hoàng lão tổ dậm chân lên đài cao, nhìn phía xa ba cái đối với mình hành lễ nói tổ. Phượng Hoàng lão tổ gật gật đầu, ba người lại lần nữa thi lễ, sau đó mà dưới trướng tới. Phượng Hoàng lão tổ nhìn chằm chằm nơi xa Khương Thượng, híp mắt nói, Bắc Tần, hôm qua tấn cấp thiên đình. Tại Phượng Hoàng lão tổ trong mắt, Bắc Tần, Tây Tần, Nam Tần đều là Phượng Hoàng nhất tộc, đều nên nghe chính mình điều lệnh. Này Tây Tần Chu Thiên Âm nhiều ngoan, có năng lực tấn cấp thiên đình, còn tìm chính mình báo cáo, chính mình cho phép, nàng mới dám tấn cấp thiên đình. Ngươi Bắc Tần thiên đình, Khương Mạch Phượng Hoàng, lại dám tự chủ trương. Khởi bẩm lão tổ, Khương Thượng đoạn thời gian trước đi qua Côn Lôn bí cảnh, nhưng lão tổ một mực đang bế quan, cho nên lần này Khương Thượng cũng muốn tới tham gia kiếm thiên tử đại hội. Vội vàng ở giữa, chỉ có thể tự chủ trương, đợi hôm nay qua đi, Khương Thượng tất nhập Côn Lôn bí cảnh mời trách. Khương Thượng tư thái rất thấp, đối Phượng Hoàng lão tổ thi lễ. Cái này thái độ khiêm nhường, nhượng Phượng Hoàng lão tổ rốt cục lộ ra vẻ hài lòng. Qua Côn Lôn bí cảnh mời trách, liền không cần, Phượng Hoàng lão tổ hài lòng nói, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Phượng Hoàng lão tổ cũng không so đo Khương Thượng không cáo tấn cấp. Tạ lão tổ, Khương Thượng lộ ra một tia cảm kích cười khẽ. Phượng Hoàng lão tổ bãi xuống trường bào, chậm rãi ngồi xuống tới. Khương Thượng cũng theo ngồi xuống, nhưng cái này đột nhiên biến hóa lại làm cho kiếm chủng núi hội trường biến rất kỳ diệu. Bởi vì Phượng Hoàng lão tổ trước khi đến sở hữu đạo tổ, thiên đế tựa như bình đẳng, người nào cũng không yếu người nào. Có thể Phượng Hoàng lão tổ vừa đến liền ép ba cái đạo tổ cùng một cái thiên đế đối nàng hành lễ, lập tức phân cao thấp. Kiếm thiên tử đại hội còn chưa bắt đầu, Phượng Hoàng lão tổ cũng lười cùng những người khác nói chuyện, chờ một hồi lại tới chút đạo tổ phô trương đều rất lợi hại lớn mạnh, có mang theo thiên hỏa mà tới, có thực sự vạn trùng mà đến, đại biểu cho giờ phút này thiên hạ lớn nhất đỉnh cấp thế lực ngày càng lên không. Làm khách đến thăm đạo tổ đạt tới 40 người thời điểm, nơi xa bỗng nhiên bay tới 4 thân ảnh. Này 4 thân ảnh cực kỳ đơn bạc, không có bất kỳ cái gì phô trương, cứ như vậy tùy ý đạp không mà đến. 4 người tất cả đều áo đen, cầm đầu một cái màu lót đen kim ti long bào, sau lưng hoa lệ áo choàng theo gió đong đưa, gió nhẹ lay động một tia tóc dài, nhìn qua nói không nên lời một cỗ ngạo khí. Đông Tần thiên đế đến. Một tiếng kiếm chủng đạo minh đệ tử hô to truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời xoay qua chỗ khác, nhìn thấy vương hùng này bình tĩnh ánh mắt, sau lưng tam đại áo đen cấp dưới thời khắc, trong nháy mắt đang ngồi hơn 40 đạo tổ, có hơn 20 cái bỗng nhiên đứng dậy. Hoa lạp lạp lạp, hơn 20 cái đạo tổ đứng dậy, đều mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Đương nhiên, cái này cung kính bên trong cũng có được một cỗ nghi hoặc, nhưng tràng diện này căn không phải Phượng Hoàng lão tổ có thể so sánh. Phượng Hoàng lão tổ một người ép tam đại đạo tổ cùng một cái thiên đế, mà vương hùng vừa đến, hơn 20 cái đạo tổ toàn bộ đứng dậy cung nghênh. Không có phô trương, không, cái này hơn 20 cái đạo tổ mang đến phô trương lại toàn bộ thành vương hùng phô trương. Vương hùng bị dẫn tới chính nam một cái thạch trụ ngai vàng chi địa, gặp qua Đông Tần thiên đế. Hơn 20 cái đạo tổ cùng một chỗ đối vương hùng hơi hơi thi lễ. Chúng đạo tổ đồng thời cũng nhìn chằm chằm vương hùng thần sắc. Vương Hùng bãi xuống áo choàng trường bào, chậm rãi ngồi xuống đến, đối hơn 20 cái đạo tổ hành lễ, căn không để ý đến, nhưng chính là vô lễ như vậy cử động, nhìn hơn 20 cái đạo tổ, lại toàn bộ yên lòng, từng cái đối Vương Hùng lại lần nữa thi lễ, lúc này mới lẫn nhau ngồi xuống. So với Phượng Hoàng lão tổ đối ba cái đạo tổ gật đầu ra hiệu, cái này Vương Hùng uy hiếp tựa như càng lớn, cái này nhìn như bình tĩnh hình ảnh, lại làm cho Phượng Hoàng lão tổ trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Vương Hùng là thắng cửu thiên sao? Nếu không phải, cái này Vương Hùng ngày xưa chính là mình tùy ý bóp chết một cái con kiến. Vô lễ cùng cực, nếu là, này Phượng Hoàng lão tổ càng là ghen ghét phát cuồng. Toàn bộ thiên hạ Phượng Hoàng đều nên nghe ta mới đúng, ngươi cũng không ngoại lệ. Đông Tần Thiên Đế, Vương Hùng, a, làm sao, không biết ta? Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Hoàng lão tổ mới mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Phượng Hoàng lão tổ. Đây là khiêu khích Vương Hùng. Truyền thuyết, Vương Hùng cũng là thắng cửu thiên a. Đây cũng là vừa mới hơn 20 cái đạo tổ không dám thất lễ Vương Hùng nguyên nhân. Nhưng, hơn 20 cái đạo tổ, giờ phút này cũng không thể xác định trước mắt cũng là thắng cửu thiên. Bởi vậy, cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm, Vương Hùng giờ phút này xuyên qua, cùng thắng cửu thiên gần như giống nhau, chỉ có hai nơi khác biệt, một là hắn áo đen kim ti long đồ đằng. Hai là không có mang mặt nạ, ngồi tại trên bảo tòa, đối mặt Phượng Hoàng lão tổ chất vấn, Vương Hùng cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, nhìn lấy Phượng Hoàng lão tổ, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, huyền nữ, chấm trở về sau muốn gọi chấm bệ hạ, Vương Hùng bình tĩnh nói ra, làm can. Phượng Hoàng lão tổ đột nhiên trừng mắt cả giận nói. Xì, ngâm, một bên Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Một cỗ kiếm thế trong nháy mắt khóa chặt nơi xa Phượng Hoàng lão tổ. Vương Hùng vẫn như cũ ngồi tại bảo tọa bên trên. Thần sắc bình tĩnh như trước. Người năm đó co đầu rút cổ. Xem ở Phượng Hoàng nhất tộc trên mặt mũi. Tha cho ngươi còn sót lại. Là đối ngươi chi yêu, không phải đối ngươi chi sợ. Ngươi nếu ngay cả cái Côn Lôn bí cảnh đều quản lý không được, vậy cũng không cần quản. Hừ, Vương Hùng, ngươi giả trang cái gì thắng cửu thiên a? Ngươi căn cũng không phải là thắng cửu thiên. Phượng Hoàng lão tổ quát. Phượng Hoàng lão tổ vừa quát, bốn phía nhất thời im ắng một mảnh. Vừa mới đối Vương Hùng hành lễ nói tổ nhóm nhào nhào mắt lộ ngưng trọng, mà ngồi ở cách đó không xa Khương Thượng lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Khương Thượng cũng không nói lời nào, tựa như căn không tồn tại, tôm tép nhãi nhép cũng dám ở chủ thượng trước mặt làm càn. Vài mời bệ hạ chuẩn, chảm này yêu cơ. Hạ Kiếm Chi bỗng nhiên đối Vương Hùng thi lễ nói vài. Hạ Kiếm Chi xưng chính mình vì vài. Công bố, bốn phía sở hữu đạo tổ tất cả đều sầm mặt lại. Bởi vì chúng đi theo thắng cửu thiên đạo tổ nhóm, mơ hồ nghe nói qua, thắng cửu thiên kiếm là công bố kiếm, hình người, Hạ Kiếm Chi, kiếm đạo ngập trời, chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, Vương Hùng còn chưa mở miệng. Đối diện Phượng Hoàng lão tổ lại là cười lạnh nói, công bố kiếm, ta không biết hạc tổ hay sao, một đám hàng giả cũng muốn giả ngu ở trước mặt ta. Hừ, giả thần giả quỷ, cải trang trên đầu ta đến, Vương Hùng, năm đó xông ta Phượng Hoàng Sơn, liền là tử tội, hôm nay, ta liền mang ra ngươi mặt nạ. Diêu Hoàng, Phượng Hoàng lão tổ quát lạnh một tiếng, ông. Liền thấy, Phượng Hoàng lão tổ toàn thân run lên, từ kỳ thể đồng hồ toát ra một cái Phượng Hoàng hư ảnh. Tựa như hắn hình chiếu phân thân, xông ra bên ngoài thân, thấy gió liền tăng, trong nháy mắt hóa thành 3000 trượng to lớn, một cái hỏa diễm ngập trời phượng hoàng. Ly, hỏa diễm phượng hoàng dương cánh, trong nháy mắt phô thiên đại hỏa thiêu đốt hư không, cả mảnh trời không đều nung đỏ, một cỗ khí tức cực lớn trong nháy mắt tản ra, trùng kích một đám đạo tổ biến sắc, 15 trọng đỉnh phong khí tức. Không, không đúng, là 16 trọng, 16 trọng, có đạo tổ trừng to mắt kêu lên, chỉ có Khương Thượng đồng tử co rụt lại, Diêu Mạch Thủy Tổ truyền thừa phương pháp, Thủy Tổ tái hiện, Ly, hỏa phượng hoàng bỗng nhiên một cái cánh, mang theo đầy trời đại hỏa hướng Vương Hùng chỗ lao xuống mà đi. Giờ khắc này, Hạ Kiếm Chi không cần Vương Hùng hạ lệnh, trong nháy mắt xông lên trời. Thanh Liên, Hạ Kiếm Chi một tiếng gào to, oanh, vô cùng vô tận kiếm khí biển đất bằng mà hiện, một cái hạo đại kiếm đạo lĩnh vực từ dưới mà lên. Vô số thanh sắc kiếm liên tùy theo nở rộ mà ra. Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ kiếm đạo, thân thể cũng là từ Hạ Kiếm Chi trong tay diễn vươn đi ra. Tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ lĩnh ngộ. Giờ khắc này, Hạ Kiếm Chi kiếm đạo kinh khủng bực nào. Phượng hoàng biển lửa từ trên trời giáng xuống, thanh liên hoa nở khắp nơi trên đất khai phóng. Hai cổ lực lượng kinh khủng tại hư không ầm vang chạm vào nhau. Oanh, cự đại trùng tràng mang ra một cỗ ngập trời dư ba. Kiếm trùng núi bời vì có một đám đạo tổ, cho nên dư ba bị trấn áp xuống. Nhưng càng xa xôi hạo đại sa mạc lại là đột nhiên bão cát trùng thiên, che khuất bầu trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?